Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Ngươi xác định để ta giảng bài. 298 ngươi xác định để ta giảng bài. Trương lão sư, cách tan học còn có 20 phút, ngươi liền lại cùng các học viên nói một chút khóa. Tư Mã Ngọc ngăn lại Trương Phàm đường đi, mang trên mặt thiện ý nụ cười. Những học viên kia nghe nói như thế, từng cái một nhất thời nhao nhao nói: "Đúng vậy a, Trương lão sư, Trương hội trưởng, liền lại theo chúng ta nói một chút khóa." "Trương lão sư, ngài vừa rồi trị liệu chỉ có 30 người, những người còn lại tuy không thể bị trị liệu, nhưng nếu như có thể theo chúng ta nói một chút khóa, cũng là vận may của chúng ta." "Trương lão sư, ta đại biểu toàn bộ đồng học thỉnh cầu ngài, liền theo chúng ta nói một chút a. Ngài đệ tử đều lợi hại như vậy, ngài lại là võ y hiệp hội hội trưởng, ngài nói ra lý luận, nhất định là chúng ta trước kia căn bản chưa từng nghe qua." Trương Phàm nhìn những học sinh này, lại nhìn một chút Tư Mã Ngọc, trong nội tâm hơi có điểm xấu hổ. "Lý luận, ta không biết a." Đồng thời trong nội tâm cũng thầm mắng này Tư Mã Ngọc, gia hỏa này quả thật liền cùng Dư Đức Lượng đồng dạng ti tiện, bị đánh lần một lần hai mặt, trả lại cảm thấy chưa đủ, không nên tiếp tục đùa nghịch ti tiện. Tư Mã Ngọc thấy Trương Phàm tựa hồ ngẩn người không nói lời nào, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, muốn mượn trị liệu để che giấu ngươi trên lý luận bạc nhược. "Không có lối thoát, ta liền nhìn ngươi hôm nay như thế nào kết thúc." Nghĩ tới đây, hắn đối với những nhiệt tình đó các học sinh nói: "Các vị đồng học, tất cả mọi người đừng có gấp, yên tâm đi, Trương lão sư, Trương hội trưởng là sẽ không để cho mọi người thất vọng, hắn hôm nay nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng." "Tốt, thật tốt quá, có thể nghe được Trương lời của lão sư, tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh." Các học sinh từng cái một hưng phấn mà ngồi ở trên chỗ ngồi, đều ngẩng đầu nhìn Trương Phàm, chờ Trương Phàm phân rõ phải trái luận. Trương Phàm nhìn Tư Mã Ngọc nhất nhãn, phân rõ phải trái luận: "Ta giảng con em ngươi, con mẹ nó chứ liền như thế nào tu luyện cũng không biết. Giảng em rể ngươi a." Bất quá bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, bị Tư Mã Ngọc đem đến nước này, coi như là kiên trì cũng phải lên. Nghĩ tới đây, Trương Phàm quay đầu hỏi Tư Mã Ngọc: "Tư Mã lão sư, ngươi xác định để ta giảng?" Tư Mã Ngọc hiền lành mà cười, quay đầu mặt hướng toàn bộ đồng học: "Các học sinh, các ngươi nói sao? Nói một chút giảng, nói một chút giảng, nói một chút giảng." Các học sinh cùng kêu lên kêu lên. Tư Mã Ngọc hiền lành trong tươi cười xen lẫn một vòng cười lạnh. Trương Phàm thấy vậy, đưa tay cứ thế lăng không ấn xuống, để cho các học sinh đều an tĩnh lại, rồi mới lên tiếng: "Đã như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính." Sở hữu đồng học đều lập tức an tĩnh lại, mong chờ mà nhìn Trương Phàm, giống như là dương miệng chờ dân pro cho ăn chim nhỏ. Trương Phàm nói tiếp: "Bất quá bây giờ cách tan học chỉ còn lại 20 phút. Thời gian không nhiều lắm, nói tiếp lý luận chỉ có thể giảng chút giải giác mảnh nhỏ đoạn, đối với các ngươi cũng không có gì trợ giúp. Như vậy đi, các ngươi ai có cái gì trên việc tu luyện vấn đề, có thể tới hỏi ta, ta giúp các ngươi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc." Một đám các học viên nghe xong, càng thêm hưng phấn. Chỉ có 20 phút, nếu như chỉ là giảng bài, rất có thể nói nội dung cũng không phải là bọn họ nhu cầu cấp bách. Mà nếu như giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, kia đối với bọn hắn mỗi người mà nói, không thể nghi ngờ là trợ giúp lớn nhất. Tư Mã Ngọc nghe được Trương Phàm, lại kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Trương Phàm lý luận tri thức là hạng yếu, lại vẫn chọn lấy giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc loại này khó khăn nhất dạy học phương thức, quả thực là tự tìm chết. muốn biết rõ, bất đồng đệ tử gặp phải vấn đề cũng bất đồng. Một tái ban 100 danh học sinh, liền có khả năng có 100 bất đồng vấn đề. Cái này nhất định phải lão sư có đủ tương đối phong phú tri thức lượng. Trương Phàm ngay cả mình ban lớp lý thuyết cũng không có trải qua một lần. Trả lại chọn dùng loại này khó khăn nhất dạy học phương thức. Có phải hay không đầu óc có bệnh? Tạm thời không nghĩ ra Trương Phàm tại sao phải như vậy. Từ Mã Ngọc cũng không được xoắn suýt, mà là mắt lạnh nhìn Trương Phàm. Người đã chính mình tự tìm chết, kia đừng trách người khác. Trương Phàm lúc này đứng ở trên bục giảng, nói, bởi vì thời gian có hạn, vì công bình để đạt được mục đích, mới vừa rồi bị trị liệu qua đồng học, liền không cần vấn đề nữa. Những chịu bó tay đó liệu qua đồng học, các ngươi dựa theo lúc trước đến, từ trái đến phải trình tự, theo thứ tự đến đây đi. Vừa dứt lời, cái thứ nhất đồng học liền mở miệng, đó là một nữ sinh, một tái cấp 2 chuẩn võ giả. Nàng hỏi, Trương hội trưởng, đang đột phá, cảm giác, cảm thấy thân thể chướng đến lợi hại, như muốn bùng nổ đồng dạng. Trên sách nói, đây là hiện tượng bình thường, là vì đột phá, từng tế bào cũng bị năng lượng tràn ngập sở đưa tới. Cho nên đang đột phá, hẳn là gia tăng tu luyện độ mạnh yếu. Phần ngoại lệ thượng lại nói, đột phá thì không thể để cho thân thể chướng có quá lợi hại, bằng không là tự nhiên bạo phát nguy hiểm, cho nên tu luyện độ mạnh yếu cũng không thể quá lớn. Trong đó muốn có một cái độ, thế nhưng trên sách lại không có nói vậy cái độ đến cùng nên như thế nào nắm giữ. Ta hỏi qua rất nhiều vị lão sư cùng rất nhiều tu luyện giả. Bọn họ cũng nói bằng vào bản thân kinh nghiệm tới trưởng khống độ. Đây đối với những đã đó đột phá qua mấy lần người, có lẽ rất dễ dàng nắm giữ. Thế nhưng đối với tân thủ, nhất là lần đầu tiên đột phá người đến nói, sẽ rất khó nắm giữ. Ta muốn hỏi một chút, có biện pháp gì hay không? Có thể chính xác cầm độ. Vấn đề này vừa ra, hiện trường Tư Mã Ngọc âm thầm cười lạnh một tiếng. Vấn đề này, cơ hồ là vô dụng. Mỗi người tu luyện người đều gặp được. Mỗi người tu luyện người cũng sẽ cho ra bất đồng đáp án. Nhưng không có một cái đáp án dĩ nhiên là tiêu chuẩn. Bởi vì tu luyện giả thân thể tình huống bất đồng, thiên phú bất đồng, lúc tu luyện hoàn cảnh bất đồng, cho nên đột phá thì độ cũng đều không giống nhau. Muốn cho ra một cái tiêu chuẩn đáp án, căn bản không có khả năng. Chung quy từ cái thứ nhất tu luyện giả Trương Tiểu Minh xuất hiện, đến bây giờ đã hơn 200 năm, vấn đề này cũng không có giải quyết. Hiện tại Trương Phàm nghĩ giải quyết, căn bản không có khả năng. Đồng thời Tư Mã Ngọc trong lòng âm thầm biểu dương vị bạn học kia. Vấn đề này hỏi rất hay. Cùng lúc đó, tại James Sao Lưu trong văn phòng, mấy cái võ giả hiệp hội cao tầng những người lãnh đạo cũng đều khẽ lắc đầu. Nữ đồng học, chẳng lẽ không biết vấn đề này là vô dụng sao? Trương Phàm coi như là y thuật lợi hại hơn nữa, lý luận tri thức lại phong phú, cũng không có khả năng giải quyết vấn đề này a. Hiện trường vị kia lão sư cũng gấp vội vàng ngăn cản người học sinh kia. Vị bạn học này, ngươi nói vấn đề này ta đã nói qua, là vô dụng, mỗi người tình huống đều không đồng nhất, cho nên độ lại muốn chính mình nắm chắc, chỉ cần đột phá qua 3 lần trở lên, độ cũng rất dễ dàng nắm giữ. Cái kia nữ đồng học hơi có chút xin lỗi nhìn xem Trương Phàm. Thật xin lỗi, Trương lão sư, ta cũng biết vấn đề này vô dụng, bất quá vừa mới nhìn đến ngài y thuật cao minh như vậy, trong nội tâm liền sinh ra không thực tế huyễn tưởng, ảo tưởng ngài có khả năng giải quyết vấn đề này, là ta lỗ mãng. Nhưng mà, Trương Phàm lại khoát tay, ra hiệu cái kia nữ đồng học ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt mở miệng, hỏi, ngươi sẽ thả cái rắm à? Tất cả phòng học, nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.